trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện phát sóng hàng ngày lúc 22 giờ trên tần sóng FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi của Trịnh Sơn. Truyện kể về Lượm và những con người vừa xa lạ vừa có sự gắn bó rất đặc biệt với Lượm. Tất cả sống quanh sông Nhục. Với một bờ là trại giam đầy tiếng la hét, chửi bới, và bờ bên kia là bãi tha ma đầy hiu hắt và u ám. Trong một lần tình cờ, Lượm đã gặp và bao che cho một người tù vượt ngục. Lượm sẽ giúp người tù ấy chạy trốn như thế nào? Cuộc gặp gỡ này sẽ đẩy cuộc đời Lượm đi đến đâu? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Nếu để ý, sẽ thấy những ngày này thằng bé lùa bò đi sớm hơn, về trễ hơn. Nó hay hát lẩm nhẩm. Nó có thêm những dần điệu mới, cho đến ngày thứ mười mấy. Sáng lên kế hoạch. Tôi sẽ dắt ông ngược sông Nhục. Đường mòn hóc hiểm, gập ghềnh, chẳng ma nào ngoài những người đi hái mây, săn thú biết đâu. Độ 3 cây số, vượt sông Nhục, dòng ngược qua phía bên kia núi, đi nhanh nửa buổi là tới biên giới. Từ đó thì may ra. Đêm tối trời, thằng bé lục lọi trong chiếc ba lô ông ngoại để lại, tìm được thêm 2 bộ quần áo cũ. Mặc đồ đời để lỡ gặp ai thì họ khó phát hiện. Bi đông đầy nước, thêm mấy gói mì giấy. Một trung niên với một thiếu niên lủi thủi bước đi. Mưa lất phất rồi nặng hạt dần. Rừng là chiếc ô kín đáo và ấm áp. Mưa chẳng đủ ướt tóc. Thỉnh thoảng tiếng dượng nỉ non nhan nhác, tiếng chim ăn đêm vỗ cánh xoàng xoạc trên tán lá. Lòng sông càng lên phía trên càng đẹp, nhưng nước thét gào mạnh hơn. Gã tù vượt ngục trong tấm áo lạ lẫm, thở hổn hển bám chân thằng Lượm. Gai cào, lá cứa, cắn răng. Thằng bé vài lần quay lại hỏi, mệt không? Nghỉ chút không? Đường còn xa lắm đó. À, ông có xăm cái hình gì trên người không? Có thì mai mốt xóa đi. Đau cũng phải xóa. Xóa hết đi. Có những thứ không xóa được đâu, nhóc à. Lớn lên đi, mày sẽ hiểu. Hiểu làm gì chứ? Hiểu thì tôi đã không còn gặp ông từ lần đầu tiên rồi. Ông từng ấy tuổi đầu mà vẫn chưa hiểu gì sức. Người lớn cứ tự cho mình cái quyền hiểu mọi thứ. Sao kỳ vậy ta? Gã tù vượt ngục cúi gằm mặt, chỉ nhìn lên để bám cây bước tới. Mưa ngớt, sao lấp lóe. Trời xuống gần như cái rọ. Lẹ lên, nhảy xuống. Coi chừng té đó. Nước xiết quá, chắc là sắp lũ rồi. Mà ông bơi nổi không? Liều thôi. Chưa kịp nói với mày, tao có biết bơi lội cái gì đâu. Trời ơi, rồi sao đây? Để tôi dìu ông qua. Khỏi, khỏi đâu. Mày giúp tao tới đây là được rồi. Về đi. Tôi về rồi thì ông làm sao qua tới bển? Trễ chút nữa trời sáng,

cả đau đớn và thức tỉnh, cả day dứt và ngọt ngào. Nó khiến người đọc thản thốt bởi những bất ngờ, sự bất ngờ không dứt ra được. Có cái gì đấy hoang mang, có cái gì đấy thắt thởm trong lòng người đọc. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Án Văn của tác giả Lê Đức Quang. Tân là một cây bút trẻ, đã có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo. Theo nhiều giới văn nghệ sĩ thì cho rằng anh là cây bút viết rất khỏe, viết lôi cuốn người đọc, có nhiều triển vọng. Còn các độc giả tuy chưa đọc bài anh, nhưng họ nhìn anh bằng cặp mắt kính trọng, nhất là những cô gái trẻ đam mê văn chương. Năm nay ở tỉnh có cuộc thi viết về người cha thân yêu, người ta treo giải 5 triệu. Các văn nghệ sĩ đã hay tin, ai cũng tham gia cuộc thi. Họ bắt đầu đi thực tế, tìm hình ảnh chân thật trong cuộc sống. Có người âm thầm lên tận miền núi xa xôi, viết về người cha nông dân nghèo khổ mà vẫn cố gắng lo cho các con ăn học thành tài. Có người ra tận ngoài hải đảo, viết về những chiến sĩ vừa ngày đêm canh giữ cho quê hương, vừa lo cho gia đình. Có người tìm đến các doanh nghiệp, viết về sự lăn lộn thành công trong cuộc sống mà gia đình vẫn hạnh phúc. Tân cũng đã hay tin cuộc thi này, nhưng anh không đi đâu cả, đóng cửa phòng để viết. Anh cho rằng không cần đi đâu cũng có thể có được một tác phẩm kiệt tác. Suốt cả tuần nặng nhọc trôi qua rồi, Tân không viết được chữ nào. Hôm nay anh cầm bút lên, đắn đo và suy nghĩ. Và một lần nữa, anh không biết đặt dòng chữ nào đầu tiên vào trang giấy trắng. Bao nhiêu câu thơ, bao nhiêu ý tưởng anh nung nấu thôi thúc trong lòng, giờ đây đâu mất rồi. Anh nhớ lại như mọi lần anh ngồi vào bàn, cầm bút lên, gieo ý tưởng xuống trang giấy trắng, là dòng chữ nhẹ nhàng trôi đi. Thế nhưng hôm nay cũng như thường lệ, không biết tại sao viết không được. Tại sao nhỉ? Anh không chịu thua, vẫn cố ra sức để viết, song không viết được chữ nào. Thực tế thật là đáng hổ thẹn, nó nhạt nhẽo và nhàm chán vô cùng. Anh bất lực và đau đớn trước trang giấy trắng vô hồn. Người làm nghệ thuật sợ nhất là chết nghề nghiệp, nghĩa là tự nhiên không viết được nữa. Giống như một con người đang hoàn toàn khỏe mạnh, tim đập và máu chảy, bỗng nhiên tất cả dừng lại, nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây anh nghĩ, phải chăng? Không lẽ mình lại chịu cái nghiệp chết bất đắc kỳ tử này? Anh giận dữ, ném bút xuống bàn, không viết nữa. Hẹn khi nào bệnh hồi phục rồi mới viết lại. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, anh lại nghĩ khác. Không, không thể chờ đợi thêm được nữa. Không thể hẹn cho ngày mai. Đó là những người lười. Nếu như thế, bạn bè sẽ nhỏ to cho rằng anh là cây bút tồi, chỉ có tài nói dốc. Nếu thế, giải thưởng năm nay người khác sẽ nhận mất. Tân nhớ lại, đã có một bạn viết bảo với anh rằng khi nào viết không được, hãy mở nhạc nghe. Âm nhạc gây ngẫu hứng, có sức truyền cảm mạnh, có thể giúp viết lại được. Lúc đó anh không tin gì mấy, giờ đây anh làm thử. Anh mở nhạc, dặn volume nhỏ nhỏ, nhắm mắt định thần, chăm chú lắng nghe. Quả nhiên công hiệu tuyệt vời. Cuối cùng anh cũng đã có được một ý tưởng mới, một ý tưởng lạnh lùng khi đặt bút. Lúc đầu anh viết: bố mẹ tôi là người tốt nhất trên thế gian này, nhất là bố tôi. Lúc còn nhỏ, lần nào tôi bệnh, bố cũng ngồi bên cạnh đầu giường chăm sóc cho tôi cả. Bố cầm quạt, quạt cho tôi thâu đêm suốt sáng. Thỉnh thoảng, bố đưa tay sờ lên trán tôi, xem thử bệnh tình tôi như thế nào. Bệnh tôi bớt, thế là do lo lắng quá sức, bố lại ngã bệnh theo. Lúc đi học, nhà tuy cách trường chừng 200 mét, nhưng bố tôi vẫn đưa đón đều đặn. Nhất là những ngày thi tốt nghiệp, bố tôi không dám nói chuyện to, không dám xem tivi, sợ con mình không tập trung tư tưởng. Có lần mẹ tôi vô tình nói chuyện tiền nong, bố la, bố bảo không được nói chuyện này, con nó lo. Viết xong tác phẩm nhưng anh hoàn toàn không hài lòng. Anh cho rằng viết như thế là không cảm động, không làm cho ban giám khảo phải rơi nước mắt. Anh viết khác, bỏ nhân vật mẹ đi, cảm động hơn. Anh viết: mẹ tôi chết rồi, chết từ lúc tôi còn rất nhỏ. Bố tôi âm thầm nuôi tôi khôn lớn. Bố làm nghề phụ hồ, một nghề cực nhọc, luôn đổ mồ hôi. Vậy mà vẫn cố gắng lo cho tôi ăn học, không thua kém những bạn có cha mẹ đầy đủ. Bố tôi, người thân duy nhất của tôi, cũng là người có biệt danh mặc đồ áo cũ. Bố không có bộ đồ nào sang trọng cả, dù chỉ một bộ thôi. Bố tôi lo lắng sợ tôi không có tiền xài giặt, người chỉ biết âm thầm làm và làm, không nghỉ ngơi, cho dù chủ nhật hay những ngày lễ. Quan niệm và niềm vui của bố chỉ biết con và vì con. Đã có lần hàng xóm bảo rằng: anh còn trẻ, sao không kiếm một cô về để phụ giúp anh một tay? Bố không chịu, bảo: tôi sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, con nó khổ, tội nghiệp. Bây giờ tôi đã lớn tuổi, đã có vợ, ở nhà riêng. Vậy mà lần nào đến thăm, bố cũng hỏi thăm sức khỏe, giống như một đứa trẻ mới lên năm. Bố còn bảo, khi nào thiếu thốn tiền bạc cũng như tình cảm, thì hãy đến chỗ bố nhé. Bố lo lắng cho tôi đủ thứ, bố luôn là bóng mát che chở cuộc đời tôi. Lần này viết xong tác phẩm, anh rất hài lòng. Anh hối hả đem niềm hy vọng gửi đi thi. Cuối cùng bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi, anh cũng được toại nguyện. Án văn của anh đoạt giải nhất. Anh vui mừng vô cùng, không làm sao tả xiết. Theo thông lệ của giới văn nghệ sĩ, người nào đạt giải thì phải chiêu đãi cho kẻ thất trận. Anh làm theo lệ, mời bạn bè đến nhà. Giới văn nghệ sĩ vui vẻ, hầu như ai cũng đến nhà anh cả. Mới bước vào nhà, họ ngạc nhiên vì trong nhà bàn ghế được sắp xếp cẩn thận. Trên bàn, nơi chiêu đãi khách, có khăn bàn màu trắng, có lọ hoa hồng tươi đỏ thắm. Mọi vật trong phòng khách tuy nhỏ, cũ kỹ nhưng được trang trí rất gọn gàng. Có người nói, căn phòng trông đẹp quá, có lẽ người phục vụ bữa tiệc này tốn rất nhiều công sức, có đầu óc thẩm mỹ. Có người khác lại nói, lát nữa ăn uống xong ra về, tôi sẽ hỏi ai trang trí đẹp như vậy. Thế nhưng sau khi ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống, đàm luận văn chương và đủ thứ chuyện trên đời, 2 giờ chiều, tiệc tan, họ ra về đã quên hỏi ai trang trí căn phòng đẹp như thế. Thím Sáu, mẹ của anh Tân, thời con gái nổi tiếng đẹp nhất làng. Thế nhưng không phải người đẹp là người có hạnh phúc. Thím có chồng, chồng thím là một người đẹp trai. Lúc mới yêu nhau, ông ta luôn tỏ ra mình là một người lịch sự, tế nhị, nói chuyện thì vô cùng ngọt ngào. Có lần ông ta dịu dàng nói, em yêu, cho dù sông cạn đá mòn, anh vẫn một mực yêu em. Anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em suốt cả cuộc đời này. Cũng có lần ông ta đường mật nói, em yêu, em chính là một nửa của anh đó. Nếu vắng em rồi, cuộc đời này trở nên trống vắng và điều hiu biết bao. Ông ta thêu dệt, hứa hẹn với thím đủ điều. Vậy mà cưới nhau về rồi, thím Sáu mang bầu 8 tháng, ông ta đã bỏ theo một người đàn bà giàu có lớn tuổi khác, không về thăm con lấy một lần, huống hồ chi thăm thím. Hàng xóm xót lòng bảo, cậu Đảm giàu có, yêu và chờ đợi cô từ thời con gái, sao cô không lấy đi để nhờ tấm thân? Thím Sáu im lặng, không nói gì cả. Thím vẫn ở dậy nuôi con khôn lớn, dù cảnh một mẹ một con, cuộc sống gồ ghề lắm điều cơ cực. Bây giờ anh Tân lớn đẹp trai bao nhiêu, ngược lại thím Sáu già và xấu đi bấy nhiêu. Từ lúc anh Tân mở tiệc chiêu đãi bạn bè, thím Sáu hối hả lo mượn bàn ghế, sửa sang căn phòng sao cho thật đẹp. Khách đến, thím Sáu lo phục vụ cho con. Khách về, thím Sáu lo thu dọn chiến trường, không kịp nghỉ tay và cơm nước chi cả. Bây giờ đã 2 giờ chiều, vừa dọn dẹp xong, thím Sáu đói bụng lắm, nhưng bụng không muốn ăn. Thím lên nhà trên, chỗ kệ sách mà thím đã dành dụm tiền mua cho anh Tân từ năm ngoái, lấy án văn đoạt giải của con ra đọc. Thím nghĩ án văn đoạt giải chắc tình người và cảm động lắm. Thím cầm án văn bước lại ghế, ngồi xuống, chậm rãi đọc dòng chữ đầu tiên. Mẹ tôi chết rồi, chết từ lúc tôi hãy còn rất nhỏ. Bố tôi âm thầm nuôi tôi khôn lớn. Đọc mới đến đây, thím Sáu giật mình, nhìn quanh phòng, rồi đưa tay sờ soạng khắp người, xem thử có còn cảm giác hay không. Thím thấy hoàn toàn không sao cả, thanh minh một mình. Đâu có, mẹ chưa có chết, mẹ vẫn còn sống đây mà con. Sao con lại giết thế hả con? Tại sao? Tại sao con nhẫn tâm giết vậy? À, mẹ biết rồi, chắc là con lo cho mẹ chứ gì. Con yên tâm, chưa thấy con sung sướng và hạnh phúc, mẹ chưa chết được đâu. Mẹ sẽ lo cho con suốt cả cuộc đời này. À, cũng có thể mẹ già rồi, mắt mẹ mờ nên đã đọc nhầm, chứ con nào nhẫn tâm giết mẹ chết như thế, phải không con? Mẹ đã nhầm rồi, mẹ đã nhầm rồi. Thím Sáu dụi mắt cho rõ, cầm án văn lên rồi tiếp tục đọc. Bố tôi làm nghề phụ hồ, một nghề cực nhọc luôn đổ mồ hôi. Vậy mà bố vẫn cố gắng lo cho tôi ăn học, không thua kém những bạn có cha mẹ đầy đủ. Thím Sáu bực tức ném án văn xuống đất, cố cãi. Không có, không phải đâu. Bố con không phải làm nghề phụ hồ. Bố con chỉ đẹp trai, chỉ tài dẻo miệng, không nghề nghiệp chi cả. Bố con không nuôi con, mẹ đây mới chính là người nuôi con. Lúc con ngủ, lúc con bệnh, mẹ luôn ở bên con mà. Mẹ luôn lo lắng, luôn sợ con buồn phiền mà. Con không nhớ hay sao? Ngày đó, tháng đó, con bệnh, mẹ thức suốt đêm lo cho con đó. Điều đó con cũng nhớ và biết, hàng xóm cũng biết. Sao con lại giết như thế hả con? Con ơi, sao con lại nhẫn tâm giết như thế? Giết như thế. Thím Sáu không muốn đọc nữa, nhưng mắt liếc nhìn thấy dòng chữ. Bố lo lắng cho tôi đủ thứ, bố luôn là bóng mát che chở đời tôi. Đến đây, những tháng ngày cực nhọc nuôi con khôn lớn ùa về trong lòng thím Sáu. Cổ nghẹn lại, nước mắt chảy ra, và thím lặng lẽ ngồi khóc một mình. Lúc này anh Tân đi trả giỏ chai bia về nhà, nhưng không thấy mẹ đâu cả. Anh lên nhà trên, chỗ kệ sách mà mẹ thường xuyên cẩn thận lau chùi, thấy mẹ đang ngồi bên cạnh án văn. Anh đoán biết mẹ vừa đọc xong, lại gần. Câu đầu tiên anh hỏi, mẹ mới đọc bài văn con đạt giải hả? Sao, mẹ thấy có hay không? Ừ, hay lắm. Thế mẹ thích đoạn nào? Ừ, đoạn nào mẹ cũng thích cả. Anh Tân vô tư hỏi, thím Sáu sợ con buồn nên cứ nói đưa đẩy. Anh Tân liếc nhìn thấy mắt mẹ đỏ, giống như vừa khóc, ngạc nhiên hỏi, ủa, mắt mẹ sao đỏ thế? Thím Sáu nói, ừ, cát bụi đó mà, dạo này gió sao săng quá, hạt bụi từ trong cuốn sách đã vô tình bay vào mắt mẹ rồi, con ơi. Tân đã có tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi, nhưng tác phẩm ấy chỉ hay về bút pháp mà thiếu đi ý nghĩa thật sự của văn chương. Nhà văn Nguyễn Khải từng viết, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó. Nhưng là tư tưởng đã được rung lên ở các bậc tình cảm, chứ không phải là cái tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy. Có thể nói, tình cảm của người viết là khâu đầu tiên, cũng là khâu sau cùng trong quá trình xây dựng tác phẩm lớn. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Tiếng Phù Sa của tác giả Hoàng Hải Lâm. Mời quý thính giả đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.